Họ phải đi qua một cái mê cung phức tạp, gồm có nhiều cầu thang, hành lang ẩm ướt với nhiều góc ngoặt tối mà người lạ sẽ không dám mạo hiểm để bước vào. Đây rồi, cuối cùng cha Antonio nói và dừng lại trước một cánh cửa. Nào, con có thể đi vào đi. Ở tu viện chúng ta không có then cài cửa khóa gì cả. Cánh cửa mở ra không mấy khó khăn. Căn phòng nhỏ chất đầy sách và bản thảo, nhiều đến nỗi rất khó có thể đi lại mà không đụng vào sách vở. Ngoài ra chỉ có một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế, một chiếc rương với một cây thánh giá. Phần lớn sách là về thần học hoặc là luật học, và trong số đó không thể thiếu những cuốn sách hướng dẫn cho công tố viên như bản viết tay cuốn Directorium Inquisitorium chú thích 1 của Nicola Aymeric, hoặc một bản in cuốn Maleficarum của Heinrich Kramer và Jacobus Sprenger, tất cả đều thuộc giáo phái Thánh Domingo. Tuy nhiên cũng có một số thể loại khác. Rosa rất ngạc nhiên khi tìm thấy các số sách toán và thiên văn học. Một vài cuốn trong số đó đã bị tòa thánh công giáo cấm, và anh đã chỉ cho cha Antonio biết cái điều đó. Theo những gì ta biết, cha Antonio giải thích với Rosa, cha Thomas am hiểu rất nhiều về môn khoa học. Ta tin đó là cách tốt nhất để chống lại những cuốn sách này từ trên bục giảng với tư cách là cố vấn của tòa án công giáo. Bị trí tò mò thúc đẩy, Rosa bắt đầu lật một vài trang sách. Phần lớn những trang sách đều có gạch chân và ghi chú ở bên lề, chứng tỏ chúng đã được đọc một cách cẩn thận. Những ghi chép này dường như đều được viết bằng ký hiệu, nên anh không tài nào giải mã nổi. Ở góc bàn bên dưới có một vài cuốn sổ dùng để ghi chép. Rosa tìm thấy một bản sao của cuốn Hiệp ước Thiên văn học của Enrique de Aragon hay của Villena, mà Rosa biết rất rõ vì từ lâu anh đã yêu cầu có được cái bản sao để dùng cho việc học tập. Khi anh chạm vào bản sao cuốn sách, một tờ giấy gấp đôi rơi xuống sàn nhà. Anh cẩn thận nhặt lên rồi đọc nội dung. Chỉ có hai dòng nặc danh: hãy rời bục giảng thần học ngay lập tức nếu như cha không muốn cả tu viện biết chuyện của cha. Lúc đó có tiếng động ở phía bên kia cánh cửa. Chúng ta lại có khách viếng thăm, cha Antonio thì thầm. Cả hai đều đứng im lặng khi họ quan sát thấy có ai đó. Sau một lúc lưỡng lự đã thận trọng mở cánh cửa. Dần dần xuất hiện trước ngưỡng cửa bóng một cậu thanh niên không hơn 17 hoặc 18 tuổi. Và khi phát hiện ra có người ở trong phòng, cậu ta chạy như bay ra ngoài. Ai vậy cha? Một người mới có phải không à? Rosa hỏi. Đó là cậu giúp việc cho thầy dòng. À, giúp việc cho cha Thomas, cha Antonio cải chính. Chúng ta hãy đi theo cậu ta, có thể là cậu ta biết cái điều gì đó. Chờ đã, Andre, cha Antonio kêu lên ngay giữa hành lang. Chúng tôi sẽ không làm gì cậu đâu nếu cậu dừng lại, ông nói thêm một cách cương quyết. Nếu như cậu không dừng lại, ta sẽ nói với đức cha bề trên là đã bắt gặp cậu vào đây ăn trộm đồ. Ngay sau khi nghe thấy những lời đó thì cậu thanh niên dừng chân lại và bắt đầu quay trở lại. Cậu ta trông rất là hoảng sợ. Lại đây, đừng có sợ, cha Antonio nói với giọng thuyết phục. Ta biết cậu là người tốt và chắc chắn là không có ý định làm điều gì xấu. Người này được đức giám mục cử đến đây để làm sáng tỏ cái chết của cha Thomas. Cậu hãy nói chuyện với anh ta ở trong phòng. Ta sẽ chờ ở bên ngoài, ở ngay cái góc ngoặt của hành lang để canh chừng xem có ai đến đây hay không. Khi chỉ còn có hai người trong phòng, Rosa chỉ tay để cho cậu ta ngồi xuống giường, trong khi anh ngồi xuống một trong hai chiếc ghế, lưng quay ra cửa sổ. Anh có kinh nghiệm rằng bí quyết của vụ thẩm vấn thành công là khả năng đánh giá cảm xúc trên gương mặt của kẻ bị thẩm vấn và ngăn cản đối phương có thể làm cái điều tương tự. Và vì vậy, không gì tốt hơn là anh ngồi ngược ánh sáng. Nghe này Andre, cậu tên là Andre có đúng không? Cậu thanh niên gật đầu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi. Với tôi à? Cậu ta hỏi. Vờ như một người mới đến, tôi không biết cái gì cả. Làm sao mà cậu lại nói không biết, trong khi tôi vẫn còn chưa nói chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề gì kia mà. Tôi nghĩ là về cái chết của cha Thomas. Cậu ta ngập ngừng nói trong lúc đang làm dấu thánh giá. Để xem nào, vậy thì điều gì cậu không biết về cha Thomas? Cậu ta ngay lập tức nhận ra rằng câu hỏi của Rosa đánh lừa người nghe. Rằng điều mà tôi không biết đó à? Cậu ta liền nói lắp bắp. Tôi không hiểu. Tôi thì bắt đầu hiểu là cậu đang giấu tôi một chuyện gì đó. Không không, thưa ông. Cậu thanh niên phản kháng. Tôi chỉ đến để kiểm chứng xem có ai ở đây hay không thôi. Và tôi đã nghe thấy tiếng động khi tôi đi ngang qua hành lang. Tôi nghĩ là chưa có giải thích rõ để cậu hiểu. Rosa bắt đầu nói trong khi cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi đến nơi đây là để điều tra xem ai đã giết cha Thomas. Và vì vậy tôi muốn biết một số thứ như: ông ta sống như thế nào, có quan hệ với ai. Do đó tôi muốn cậu phải kể lại tất cả những gì mà cậu biết. Tôi vô tội, cậu ta tuyên bố với gương mặt như chưa bao giờ đánh vỡ dù chỉ là một cái đĩa. Tôi không làm điều gì xấu, tôi chỉ là một người giúp việc thôi, làm tất cả mọi thứ mà người khác ra lệnh. Ai đó đã yêu cầu cậu đến đây à? Không không, thưa ông. Thế thì sao? Tôi đã nói rồi, tại tôi nghe thấy tiếng động. Trước sự ương ngạnh của cậu thanh niên, Rosa quyết định đổi hướng câu hỏi để xem có thể làm cậu ta bất ngờ hay không. Thôi được rồi, cậu đã phục vụ cha Thomas lâu chưa? Được khoảng gần 2 năm. Vậy cậu thấy đức cha có điều gì khác lạ gần đây hay không? Ông đang nói đến vấn đề gì vậy? Tôi đang hỏi là cậu có nhìn thấy cha có ứng xử hoặc là có sự lo lắng hơn thường ngày hay không? Những ngày cuối cùng trông cha có vẻ rất là lo âu. Cậu có biết tại sao hay không? Không thưa ông, cha không kể gì cho tôi nghe cả. Cậu đã bao giờ nhìn thấy cái mẫu giấy này hay chưa? Rosa hỏi và đưa cho cậu ta xem cái mảnh giấy mà anh ta vừa tìm thấy. Không không thưa ông, chưa bao giờ nhìn thấy cả, cậu ta khẳng định một cách chắc chắn. Và những thứ tương tự như vậy thì sao? Chưa bao giờ. Cậu đã bao giờ đi cùng với cha Thomas ra ngoài tu viện hay chưa? Rosa lại đột nhiên hỏi, không để cậu thanh niên kịp thở. Chưa bao giờ. Thế cha có tiếp khách khi còn ở đây không? Thỉnh thoảng thì có một sinh viên hay đến thăm. Cậu giúp việc trả lời sau một chút ngập ngừng. Cha Thomas nói với tôi rằng cậu ta là một trong những sinh viên của trường đại học, thường đến đây giúp cha chuẩn bị bài giảng. Mỗi khi cậu ta đến, cha cứ luôn yêu cầu tôi không nên làm phiền, và lại đóng cửa nói chuyện ở trong phòng với cậu ta luôn vài giờ đồng hồ liền. Cậu có biết sinh viên đó tên là gì hoặc đang ở nơi đâu không? Không thưa ông. Một vài lần tôi có nghe hai người nói chuyện về một căn nhà ở gần sông. Hình như anh ta ở đó phần lớn thời gian vào mùa hè. Vậy cậu có thể miêu tả anh ta ra sao hay không? Tôi thường nhìn thấy anh ở từ đằng xa, đầu lúc nào cũng quấn khăn. Nhưng tôi tin chắc là anh ta nhiều tuổi hơn tôi và cũng có vẻ cao to hơn. Tôi không nghĩ anh ta là loại người trong sạch. Cậu giúp việc đột nhiên lại dám nói như vậy. Tại sao cậu lại nói thế? Tôi cũng không biết, đó chỉ là điều tôi cảm nhận được thôi. Những lời của cậu giúp việc cho gia cố đã làm Rosa phải suy nghĩ. Anh nhận ra rằng nếu muốn đạt được điều gì đó, không chỉ khai thác trí nhớ và sự trung thực mà còn phải chinh phục cả trái tim. Vì từ trái tim nồng hậu sẽ dẫn dắt đến lời nói. Vậy quan hệ của anh ta với cha Thomas như thế nào? Rosa hỏi. tôi không thể nói chắc chắn được. Và cậu thanh niên bắt đầu kể. Nhưng rõ ràng là anh ta đã hút hết đầu óc của cha và làm cho cha mất hết cả ý chí. Nhưng điều đó cũng có vẻ không quan trọng đối với cha Thomas. Ít nhất là quãng thời gian đầu tiên, điều duy nhất mà cha muốn là được ở với anh ta càng nhiều thời gian càng tốt. Tuy nhiên mọi việc đã thay đổi từ một tuần trước đây. Đứng ngoài cửa đã nhiều lần, tôi nghe thấy họ tranh cãi nhau. Và trong cha Thomas rất là bực bội, thiếu tự tin. Dù thế nào đi nữa, cha cũng không thể hủy bỏ cái mối quan hệ với anh ta. Dường như là ông sợ anh ta đi rêu rao câu chuyện gì đó. Cậu đang ngầm ý là giữa họ có mối quan hệ xấu xa hay là tội lỗi à? Ông có ý gì vậy? Cậu thanh niên ngạc nhiên hỏi lại. Thế ý của cậu là như thế nào? Cậu giúp việc nhận ra mình đã bị rơi vào một cái bẫy. Với Rosa rõ ràng là mong muốn được nói ra, nhu cầu được thổ lộ và kể lại toàn bộ sự việc đã vô tình phản lại cậu ta. Tôi à, thưa ông, tôi chỉ biết rằng họ làm sao, cậu cứ nói đi. Ông đừng bắt tôi phải nói mà, cậu ta van nài. Nếu cậu không chịu nói ra hết, Rosa nói với giọng đe dọa, tôi sẽ cho người đến bắt cậu và tra tấn cho đến khi cậu phải tự thú mới thôi. Thôi được rồi, cậu ta kêu lên. Ông đã buộc tôi phải nói. Ông muốn biết cậu sinh viên và cha đang làm gì trong phòng này hay sao? Họ dường như cậu ta chưa chọn được đúng từ để diễn đạt. Cậu muốn nói là họ có quan hệ với nhau về thể xác à? Rosa hỏi, không thể chờ thêm được nữa. Dạ đúng vậy, vì tình yêu của Chúa, đúng thế. Cuối cùng cậu ta cũng công nhận đó là điều mà họ đã làm. Cậu đã nhìn thấy họ làm cái chuyện đó rồi hay sao? Nhìn thấy à? Không, tôi không có nhìn thấy. Không, thưa ông. Vậy thì tại sao cậu lại chắc chắn là họ làm cái điều đó? Rosa nhận ra mặt cậu thanh niên đã đỏ bừng. Không phải là cậu cũng mạo hiểm lên tiếng. Không, tôi không. Cậu ta lại tuyệt vọng phản kháng. Thôi hãy trấn tĩnh lại đi. Tôi không quan tâm đến những lỗi lầm của cậu. Tôi không phải là cha cố và cũng không phải là thầy tu. Tôi cũng không có thói quen can thiệp vào cuộc sống của người khác. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng tất cả những điều cậu kể với tôi tại căn phòng này, nó như là một lời xưng tội của cậu. Đó sẽ là một bí mật được giữ kín giữa hai chúng ta. Bây giờ thì, anh lại nhấn mạnh từng từ, cảnh báo rõ ràng với cậu thanh niên. Nếu cậu không kể hết với tôi những gì cậu biết, mà để tôi tự phát hiện ra được cái điều mà cậu giấu giếm, thì tôi sẽ buộc phải tố cáo cậu và sẽ bóc mẻ ra mọi việc. Trước lời đe dọa đó, cậu giúp việc không thể chịu đựng được nữa, đổ quỵ xuống sàn nhà và bắt đầu khóc. Như lúc mới bắt đầu nhập cuộc, cậu ta phải tự thoát ra khỏi cái bí mật khủng khiếp đó. Khóc đi, cậu hãy khóc cho vơi đi nỗi niềm, Rosa an ủi nhẹ nhàng. Nước mắt sẽ lau rửa sạch tất cả, và như vậy cậu có thể thổ lộ một chút đối với tôi. Giữa cơn thổn thức, nước mắt và tiếng nấc, Andre đã kể lại cho Rosa nghe tất cả điều mà anh đã mường tượng ra được. Điểm yếu của sự lạm dụng của cha Thomas đối với cậu thanh niên giúp việc mà lúc đầu cậu ta không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Cuối cùng với thời gian trôi qua và do thiếu thốn tình cảm gia đình, cậu ta cũng có hứng thú làm cái điều đó và ngày càng lại có cảm tình với cha Thomas. Để trả ơn cho thái độ phục vụ im lặng của cậu, cha Thomas đã tặng lại tất áo sơ mi và dạy cho cậu ta biết đọc, biết viết, khiến cho cậu ta rất đổi là tự hào. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của một anh sinh viên đã phá hủy trong khoảnh khắc tất cả mồ hôi và sự chịu đựng nhẫn nại của Andre. Tuy nhiên Andre không bao giờ có ý định giết cha Thomas vì đã phản bội. Ở độ tuổi nào đó, cậu ta biết rằng tình yêu như ngọn gió mù quáng,